Đạo, chương 635, Huyết Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, dạng sáng nửa điểm viết chữ chấm dứt cựu lệ xem xét chỗ bình luận chuyện, cảm giác đầu tiên hoa mắt, lại nhìn, nhếch miệng cười ngây ngô, mộng trời cao đạo hữu thủ bút lại để cho bao thật sự kích động rồi, nhưng là cũng cảm giác rất có áp lực, muốn cố gắng viết xong, không thể để cho chư vị đạo hữu cảm thấy cái này khen thưởng bạch mù. Quyển sách đệ nhất Mai Trạng Nguyên đẳng cấp xuất hiện, khắp chốn mừng vui, bao mặc dù bộc phát cái một hai chục chương cũng hợp tình lý, nhưng đáng tiếc không có tồn cảo. Giữ lại bản thảo chỉ có thể âm thầm áy náy. Nhưng tóm lại là muốn biểu hiện một chút này đây hôm nay năm, đệ nhất 1 điểm, 2 9 điểm, 3 13 điểm, 4 17 điểm, 5 22 điểm. Đệ nhất đưa lên còn có 4, cúi đầu xuống đài, huyết sắc trong cung điện. Trên vương vị, trung niên tuấn Mỹ nam khóe miệng chứa đựng một tia nghiền ngẫm vui vẻ. Xem ra bổn vương quả nhiên không có cảm ứng ra sai, những tiểu tử này trong cơ thể huyết mạch tất cả đều tinh thuần, một khi ta đem bọn hắn bắt được tất nhiên có thể thành công thi triển hấp thu huyết mạch thần thông. 11 đạo huyết mạch 5 tháng dài dằng dặc đến bổn vương đã tập hợp đủ 5 đạo, đem phong trấn tạm thời phá vỡ một đường nhỏ khe hở, có thể thi triển ra vài phần lực lượng. Cho nên, một cơ hội này ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Đến đây đi lũ tiểu gia hỏa, bổn vương ở chỗ này chờ các ngươi trong cơ thể huyết mạch đem trở thành giải phóng bổn vương gông cùng xiềng xích gông xiềng cái chìa khóa, có thể thành tựu vĩ đại vương người đạt được sinh coi như là các ngươi vô thượng vinh hạnh. Đang khi nói chuyện, người này đột nhiên ngửa đầu điên cuồng cười to, hẹp dài trong đôi mắt lập lòe điên cuồng lửa nóng. Nhưng vào lúc này, trên vương vị nam nhân trên mặt đột nhiên toát ra vẻ thống khổ tuấn Mỹ lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ trong miệng điên cuồng gào thét. Nhu nhược gia hỏa, ngươi mơ tưởng cản trở kế hoạch của ta, bổn vương hao phí vô số tâm tư đã có hôm nay như vậy cục diện ta lập tức có thể thoát thân, bất luận kẻ nào đều vọng muốn ngăn cản ta, mặc dù là ngươi cũng không được. Cho ta yên tĩnh xuống dưới, đợi cho bổn vương tập hợp đủ 11 đạo huyết mạch giải trừ chấn áp sự khôi phục sức khỏe lượng, chuyện làm thứ nhất chính là muốn cho ngươi triệt để thôn phệ luyện hóa thế gian này huyết tổ chỉ có một sự xuất hiện của ngươi chỉ là một loại sai lầm. Cốt trở về cho ta âm u thế giới là chỗ của ngươi, không muốn thử đồ cùng ta tranh đoạt thân thể khống chế. Nam gào thét ở bên trong, thân thể nhưng lại không bị khống chế kịch liệt run rẩy. Ngươi chẳng lẽ đã quên, hai người chúng ta vốn là nhất thể cùng sinh, ngươi chính là ta chính là ngươi, những năm gần đây này thực lực ngươi không ngừng khôi phục lực lượng của ta tự nhiên cũng đang không ngừng gia tăng. Tuy nhiên bị ngươi trấn áp tại ý thức hải ở chỗ sâu trong, nhưng ta nếu là thật sự mà liều chết phản kháng, ngươi chỉ sợ không cách nào dọn ra đầy đủ tinh lực ra tay. Một đạo đạm mạc thân ảnh đột nhiên từ nơi này nam trong cơ thể bắn ra, hư không thành ảnh, sắc mặt ôn hòa bình tĩnh. Quỷ dị chỗ ở chỗ hai người này hình dạng giống như đúc duy độc một người mặc trên người huyết bào một người khác thì là một bộ áo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng diện mạo, nhưng khí chất lại là hoàn toàn trái lại, một cái sát phạt lạnh lùng khí tức âm lãnh, một cái bình thản lạnh nhạt ấm áp như gió. Trên vương vị huyết bào nam nghe vậy im miệng không nói, tựa hồ cũng chấp nhận áo trắng nam trong miệng nói. Ít khi, người này trầm giọng mở miệng, ngươi vì sao phải ngăn cản ta, nếu là ta tập hợp đủ 11 đạo huyết mạch liền có thể bài trừ phong ấn, đến lúc đó ta có thể ly khai, ngươi tự nhiên cũng có thể. Như ngươi đáp ứng cùng ta liên thủ, bổn vương có thể cam đoan thoát thân về sau tuyệt không hại ngươi, hơn nữa còn sẽ vì ngươi tìm kiếm được một bộ hoàn mỹ thân thể cho ngươi đoạt xá trọng sinh, như thế nào? Áo trắng nam cười khẽ thản nhiên nói, chuyện này ngươi đã nói với ta vô số lần, ta có thể đưa cho ngươi như cũ là đáp án kia. Chúng ta là tộc bộ đại mọi người vì bảo tồn huyết T-R-U-I-N. D, ư ở cóp y t a y chuyên. T-H-X-C-O-D. NET, mạch được sáng tạo đi ra, sứ mạng duy nhất là lưu ở chỗ này, chờ đợi có thể dung hợp sở hữu tất cả huyết mạch chủ nhân xuất hiện, sau đó đem hết thảy lực lượng trả lại cho hắn, mà không phải nghĩ biện pháp ly khai tại đây. Trả lại sở hữu tất cả lực lượng, huyết bào nam ánh mắt âm lãnh, khóe miệng không che giấu chút nào chứa đựng cười lạnh. Dựa vào cái gì, ta và ngươi vô tận thuế nguyệt sinh ra bản thân ý thức vốn là trong thiên địa sinh linh, cái này huyết mạch chi lực thai nghén chúng ta tự nhiên là thuộc tại chúng ta lực lượng của mình, tại sao phải cho người khác? Áo trắng nam nghe vậy lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không hài lòng hơn nửa câu, việc này ta tuyệt sẽ không đồng ý, ngươi không cần nhiều lời. Tốt, đây là ngươi bức ta, lúc này đây bất luận như thế nào kế hoạch của ta tuyệt đối không cho phép đã bị quấy nhiễu, đã ngươi phản đối ta liền chỉ có thể đem ngươi triệt để chấn áp, sau đó một mình ra tay. Cho ta trở lại, trên vương vị huyết bào nam gầm nhẹ gào thét áo trắng nam khóe miệng thoát ra vài phần cười khổ thân ảnh lập tức không bị khống chế bị cưỡng ép hấp thu hồi đến trong cơ thể. Hắn tuy nhiên chiếm cứ một nửa ý thức hải, nhưng thực lực so sánh huyết vương hay vẫn là chênh lệch rất nhiều. Trấn áp, huyết bảo nam gào thét trên mặt lập tức toát ra vô tận vẻ thống khổ, nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng chưa từng phát ra nửa điểm thanh âm. Sau nửa canh giờ áo trắng nam chống cự bị cưỡng ép đè xuống, lại lần nữa phong trấn tại ý thức hải ở chỗ sâu trong. Huyết bảo nam dương mắt hẹp dài đôi mắt giờ phút này lộ ra cực kỳ ảm đạm, hiển nhiên vì trấn áp áo trắng nam đối với hắn cũng đã tạo thành thật lớn hao tồn. Đáng chết, xem ra hắn cũng đã phát giác được bổn vương lần này vô cùng có khả năng thoát khốn, này sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra ta. Y ngăn trở cùng ta, rõ ràng không tiếc tự tổn bổn nguyên, nếu không là vì bổn vương còn không có nắm chắc đem ngươi thôn phệ mà không bị ảnh hưởng, sao lại, há có thể tha cho ngươi còn sống đến hôm nay. Giờ phút này vì đưa hắn phong ấn, bổn vương tuyệt đại bộ phận lực lượng không cách nào sử dụng, như vậy thứ nhất xem ra sớm định ra kế hoạch cũng muốn sửa chữa một chút. Bất quá dù vậy bổn vương kế hoạch cũng tuyệt đối không có người có thể ngăn trở, tuyệt đối không có. Phong trấn ta vô tận tuyết nguyệt gông cùng xiềng xích lần này chắc chắn bị đánh phá. Tiếng gầm rơi xuống, dần dần giảm xuống, trong điện dần dần khôi phục lại bình tĩnh, một mảnh tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái lông mày đạo tràng. Tiêu Thần chỗ sân nhỏ, giờ phút này hắn khoanh chân tại trên bồ đoàn, lông mi khẽ run, lập tức chậm rãi mở ra hai mắt, lộ ra trong đó đen kịt ôn nhuận đôi mắt, trong đó hàn mang lập lòe. Năm tháng, Tiêu Thần thân thể cường hoành vô cùng, nhưng là chính là bởi vì như thế, đã bị thương tổn nghiêm trọng, về sau muốn khôi phục tựu cần hao phí lớn lên thời gian, nếu không có Tiêu Thần toàn lực tu luyện hơn nữa phối hợp luyện hóa huyết ngọc gạo long nha, sợ rằng muốn khôi phục lại ít nhất cần gần như một năm thời gian. Bất quá cũng may hắn có trái lông mày đạo tràng nơi tay, mặc dù tháng năm thời gian trôi qua, nhưng đối với ngoại giới mà nói cũng bất quá chính là 5 ngày mà thôi. Tiêu Thần đứng dậy, đẩy cửa mà ra. Dưới mắt ta thương thế khỏi hẳn, không biết ngoại giới ra sao tình hình, nghĩ tất do tranh đoạt trái lông mày đạo tràng bản thể, 6 tộc tu sĩ nên đã đánh đập tàn nhẫn. Dùng Tiêu Thần đối với bọn hắn tâm tính rất hiểu rõ, nhìn thấy bảo vật về sau nhất định mỗi người ra tay tranh đoạt, tuyệt đối sẽ không dừng tay. Đối với ta như vậy mà nói lại là một chuyện tốt, chỉ cần 6 tộc tu sĩ nội chiến ta liền có cơ hội đem bọn hắn từng cái đánh bại chém giết, chỉ là không biết dưới mắt trái lông mày đạo tràng tại trong tay ai, điểm ấy ta ngược lại là có chút chờ mong. Tiêu Thần cười lạnh, khóe miệng thoát ra sâm lãnh sát cơ, dưới chân tiến lên một bước phóng ra, không gian gợn sóng nổi lên, thân ảnh tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Hội chiến chi địa ở chỗ sâu trong, mộ ẩn nấp trong sơn động, một người tu sĩ sắc mặt tái nhợt khoanh chân ngồi ở trong đó, hiển nhiên đang tại toàn lực tu luyện khôi phục trong cơ thể thương thế. Cái này tu sĩ, đúng là Mục Gia Mục Huyền Thanh. Một lát sau, người này chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt ảm đạm kinh sợ chi ý. Thật độc ác Hoàng Cực Cương Vân, nếu không có ta phản ứng một bước, chỉ sợ trước khi một trưởng kia liền đủ để cho ta đánh mất hơn phân nửa chiến lực. Mục Huyền Thanh trong nội tâm sát cơ lăn mình, quay cuồng. Ngày đó xếp đặt thiết kế trốn sau khi đi, Hoàng Cực Cương Vân, mực thua giống như mây di chuyển, còn thành đức cơ rơi nhiễm chờ năm tộc cường tu sĩ theo đuổi không bỏ, mặc dù hắn thủ đoạn rất nhiều tâm tư kín đáo, cái này 5 ngày tới cũng chịu nhiều đau khổ, mấy lần thiếu chút nữa lâm vào vây giết bên trong. Tuy nhiên hữu kinh vô hiểm bị hắn tránh khỏi, nhưng luân phiên chém giết cắn xé nhau lại để cho Mục Huyền Thanh trong cơ thể bị thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng, may mắn có Mục Gia bí pháp có thể tạm thời áp chế, nếu không đổi lại tu sĩ khác chỉ sợ đã không có sức phản kháng. Đáng chết, những người này phát giác được màu đen thạch chỗ bất phàm, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ta còn cần tận nghĩ ra kế sách như thế nào thoát thân. Mục Huyền Thanh trên tay nắm một quả thạch xúc tu lạnh buốt, nhưng cái này 5 ngày đến tùy ý hắn hao hết tâm tư bí pháp thử qua vô số, nhưng như cũ không có cách nào hoàn thành nhận chủ, nếu không một khi đạt được giới như vậy nghịch thiên bạo vật, hắn sao lại, há có thể sợ hãi chính là mấy tên đồng cấp tu sĩ. Thần thức tán phát ra đem thạch bao quanh bao khỏa, mảy may chậm rãi lướt qua, nhưng như cũ không có nửa điểm phát hiện. Có thể dù vậy, Mục Huyền Thanh trong nội tâm như trước không có nửa điểm nhụt chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giới bản thân ẩn chứa nguyên vẹn pháp tắc, bởi vậy không cách nào được thu vào chữ vật pháp bảo ở trong, điểm ấy cũng là phân biệt giới một loại đỉnh cấp bảo vật trọng yếu căn cứ, cái này màu đen thạch không thể bỏ vào bên trong nhẫn chữ vật, cái này bản thân là tốt chứng cớ. Nó tất nhiên là giới một loại chí bảo, về phần vì sao không cách nào nhận chủ, Mục Huyền Thanh cũng chỉ có thể đem hắn quy kết đến chính mình sử dụng phương pháp không đúng. Thương thế trọng thêm vài phần, ta dưới mắt chỉ có thể đem hắn miễn cưỡng chế căn bản không có thời gian triệt để khôi phục lại. Bất quá dưới mắt nơi này đã không thể ngây người, phải lập tức rời đi, nếu không tất nhiên sẽ bị bọn hắn đuổi theo. Mục Huyền Thanh đứng dậy, nhưng vào thời khắc này hắn sắc mặt nhưng lại lập tức biến đổi, tiếp theo triệt để âm chìm xuống, ánh mắt u lãnh như đao hướng sơn động lối ra nhìn lại, lạnh giọng nói. Như là đã đến, cái kia liền hiện thân a, làm gì che vật che chắn ngăn cản. Thanh âm rơi xuống, nhàn nhạt tiếng thở dài theo chỗ động khẩu truyền đến, lập tức một người tu sĩ thân ảnh chậm rãi hiển hiện, lại đúng là cái kia mặc da mực thua giống như. Cách chương.